thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1880. Cầu cầu đoán hồn pháp. Đang tu luyện, Ninh Tuyết trong lòng hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không có quấy giày, chỉ là lấy nguyên lực bốc hơi khô thân thể, rất nhanh mặc quần áo tử tế, yên lặng ở một bên nhìn. Lại là nửa ngày trời sau, Tô Như cũng từ bên ngoài trở về. Ha ha, Ninh sư muội, hai người các ngươi xong việc sao? Tô Như vừa đi qua đây, vừa ha ha cười trêu chọc nói ra. Ninh Tuyết hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là nhìn về phía Tô Như, nhẹ nói nói. Tô sư tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút, Sở Thanh Vân hắn dường như đang tu luyện. Tu luyện? Tô Như không khỏi đôi lông mày nhíu lại, làm sao sẽ lúc này tu luyện? Còn tu luyện linh hồn bí pháp? Nàng cũng là cảm thấy rất kinh ngạc nghi hoặc. Nhưng hai người nhỏ giọng thầm thì một phen, vẫn là quyết định không có đánh thức Sở Thanh Vân. Đột nhiên bắt đầu tu luyện, rất có thể là có cái gì gặp gỡ hoặc giả giác ngộ, cho nên vẫn là không nên quấy rầy cho thỏa đáng. Cứ như vậy, ba ngày lại trôi qua rất nhanh. U ám thêm an tĩnh trong đại điện. Liên tục nhắm mắt không động Sở Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra đặc biệt kinh hỉ thần sắc. Mà hắn ánh mắt dường như cũng là biến đến mức gì thường sáng ngời, thậm chí tản mát ra một chút, như là thật vậy thần quang. Hắn lấy được một phần, rất đại thu hoạch. Làm sao, vì sao bỗng nhiên ở chỗ này tu luyện? Bên cạnh Ninh Tuyết mở miệng hỏi. Nàng và Tô Như ở chỗ này có thể đều đã cùng 3-4 ngày, nhiều lần đều do dự, có muốn hay không đánh thức Sở Thanh Vân. Ta được đến một phần linh hồn bí pháp. Sở Thanh Vân kinh hỉ nói ra. Ninh Tuyết cùng Tô Như cũng đều là khí sắc vui vẻ. Linh hồn bí pháp giá trị vẫn là vô cùng cao. Nếu là có thể lấy được một cái thích hợp với bản thân tu luyện linh hồn bí pháp, ngược lại cũng coi là một phần thu hoạch không nhỏ. Là linh hồn công kích bí pháp, còn là linh hồn phòng ngự bí pháp. Tô Như bỗng nhiên ở bên cạnh hỏi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười lắc đầu, trên mặt còn lộ ra điểm vẻ thần bí, đều không phải là. Đều không phải là. Lần này Ninh Tuyết cùng Tô Như nhưng lại là kinh ngạc. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không có nữa thừa nước đục thả câu. Hắn đè nén kích động trong lòng, nói ra. Ta được đến một cái có thể dùng đến tăng cường linh hồn chi lực bí pháp. Tăng cường linh hồn chi lực. Ninh Tuyết cùng Tô Như đều là trừng mắt. Điều này sao có thể? Linh hồn chi lực đó là trời sinh. Hơn nữa chỉ biết ở võ đạo, có đại cảnh giới đột phá thời điểm mới sẽ cùng theo lột xác đề thăng một lần. Dù cho ở đế tộc thánh viện trong cũng chưa từng nghe nói có tăng cường linh hồn chi lực bí pháp. Ta đã thử hai lần, tuy là hiệu quả có chút chậm, nhưng linh hồn chi lực xác định là thật có tăng cường. Hơn nữa bí pháp này dường như cũng có thể coi như là linh hồn công kích bí pháp sử dụng. Sở Thanh Vân lại lộ ra như có điều suy nghĩ hình dạng. 99-81 loại ba động dường như ẩn núp rất nhiều huyền ảo, không phải tạm thời có thể hiểu hết. Bất quá tính tu ba ngày, vận chuyển hoàn chỉnh hai lần, hắn cũng đã triệt để ký ức xuống tới. Sở Thanh Vân đứng lên thật dài duỗi người một cái, hơi giãn ra gân cốt một chút. Mắt nhìn bên cạnh Ninh Tuyết, hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Y phục đều đã mặc, xem ra ta dường như bỏ qua điểm cái gì. Trước hắn thật đúng là suy nghĩ muốn âu yếm đây. Ninh Tuyết lườm hắn một cái, lập tức nghi hoặc hỏi. Bí pháp là ở kia lấy được, ta và Tô sư tỷ trước đó, vì sao không có nhìn thấy? Sở Thanh Vân cười cười. Trong tay hắn bỗng nhiên dâng lên một đạo sáng ngời nguyên lực, trong nháy mắt rọi sáng hơn nửa nội điện. Mà lên địa phương thật lớn bích họa cũng là rõ ràng, một đường bọn hắn bây giờ trước mắt ba người. Bí pháp liền giấu ở cái kia bạch mao yêu thú trong ánh mắt. Sở Thanh Vân nói ra. Nhưng sau một lát, hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Bên cạnh Ninh Tuyết cùng Tô Như bỗng nhiên an tĩnh xuống, biến phải ngửa đầu không nhúc nhích. Không xong. Sở Thanh Vân lập tức xuất thủ ở hai nữ trên vai, mỗi cái vỗ nhẹ nhẹ một trường. Hai người trong nháy mắt thức giấc, sau đó bốn con sáng người trong con ngươi xinh đẹp đều lộ ra nghĩ mà sợ ý. Sở Thanh Vân trước đó trải qua những thứ kia, các nàng hiển nhiên cũng đều là lại trải qua một lần. Hoàn hảo thời khắc mấu chốt, có Sở Thanh Vân đánh thức các nàng. Bằng không có lẽ cũng khó trốn trầm luôn. Cái này bích họa thực sự có chút tà môn. Các ngươi vẫn là lý do khác xem, ta đem bí pháp trực tiếp giáo cho các ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, diệt trong tay nguyên lực. Không đủ ánh sáng dưới tình huống là không thể nhìn rõ bích họa, cũng sẽ không bị bạch mao yêu thú hấp dẫn. Ninh Tuyết cùng Tô Như đều tu luyện qua linh hồn bí pháp, đối linh hồn chi lực khống chế xem như là có chút cơ sở. Sở Thanh Vân lấy linh hồn chi lực biểu diễn 9 loại ba động cùng với mỗi cái 9 loại biến hóa. Loại này phức tạp khống chế, coi như là hắn cũng muốn tính tâm ngưng thần tu luyện 3 ngày mới toàn bộ học được. Ninh Tuyết cùng Tô Như tự nhiên không còn cách nào lập tức nắm giữ. Nhưng các nàng đều là rất thông minh, vẫn có thể làm được trước mạnh mẽ ký ức xuống tới, sau đó có thời gian sẽ chậm chậm tu luyện. Mà đang dạy các nàng đồng thời, Sở Thanh Vân cũng vậy, cho mình cái này mới vừa lấy được bí pháp, nghĩ một cái rất thích hợp tên. Cửu cửu đoán hồn pháp. Có khả năng tu luyện tăng cường linh hồn chi lực bí pháp, cái này nếu là truyền đi, có lẽ sẽ khiến phi thường to lớn oanh động. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối các luyện đan sư mà nói, linh hồn chi lực cường nhiều chỗ tốt, hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Luyện chế một ít phức tạp đan dược cũng không đủ linh hồn chi lực chống đỡ, là căn bản làm không được. Mà đối với những thứ kia, mở ra linh hồn chi lực tôn giả, thậm chí thánh giả, cũng đồng dạng là ý tứ hàm xúc phi phàm. Đồng dạng đều là vũ tôn cảnh. Sở Thanh Vân thi triển hồn đao, có thể một lần thi triển vài cái, liên tục thi triển nhiều lần. Mà giống như trước đó phong kình tu luyện cường đại linh hồn bí pháp, lại chỉ có thể làm áp dương bài. Cũng bởi vì hắn linh hồn chi lực yếu nhược, không qua nổi vậy cường đại linh hồn bí pháp tiêu hao. Vật báo vô giá. Sở Thanh Vân chỉ có thể như vậy để hình dung. Cửu cửu đoán hồn pháp giáo cho Ninh Tuyết cùng Tô Như sau. Ba người bọn họ chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, Sở Thanh Vân nhưng là nhướng mày. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bích họa. Trong lòng cảm giác chán ghét thấy. Dường như lại trở nên mạnh mẽ một ít. Cái này không bình thường đồ đạc, vẫn là cho hủy diệt cho thỏa đáng, miễn có thể sau đó mới hại người. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân trong tay lại sáng lên ánh sáng sáng ngời, rọi sáng phía trên bộ kia bích họa. Sau đó hắn linh hồn chi lực ngưng tụ, đúng là nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh liên tiếp ba động tấc dài tiểu kiếm. Đây chính là hắn theo cửu cửu đoán hồn pháp trong lĩnh ngộ đi ra linh hồn công kích bí pháp. Linh hồn công kích nhanh như thiểm điện. Hai thanh ba đồng tiểu kiếm trong nháy mắt nhập vào trên bích họa, bạch mao yêu thú hai con mắt trong. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, cảm giác dường như có vật gì bị hai thanh tiểu kiếm cho đánh bại. Mà ngay sau đó, theo bạch mao yêu thú hai con mắt trong bỗng nhiên cắt có một đạo tím ngọn lửa màu đỏ thần tốc lưu động đi ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1881. Tử hỏa thần binh. Tím ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, trôi lơ lửng ở trong điện giữa không trung. Mà theo hỏa diễm này bay ra, phía trên cả bức bích họa lập tức như là bớt đi sinh cơ thần thái một dạng, cũng không còn cách nào khiến người ta xuất hiện một chút cảm giác. Thậm chí cái này toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt phát sinh cải biến, tràn ngập một loại rách nát cùng khí tức mục nát. chung quanh tất cả như là bỗng nhiên chết. Đó là cái gì? Ninh Tuyết cùng Tô Như lại lần nữa kinh ngạc. Các nàng lúc này chợt phát hiện, hai người mình tuy là ở chỗ này tìm được một đóa hiếm thấy thiên huyễn băng liên, nhưng lại căn bản không có nhận thấy được điện này bên trong chân chính bí mật. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, biến phải hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên này xuất hiện hỏa diễm cũng là hắn căn bản, hoàn toàn không có dự liệu cùng nghĩ đến. Xem ra hai người các ngươi trước đó suy đoán là sai lầm, đại điện này căn bản không phải do thiên huyễn băng liên lực lượng bảo hộ, mà là cái này đoàn hỏa diễm bảo vệ đại điện vài vạn năm bất hủ. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Trong đại điện nhiệt độ nhanh chóng thăng cao lên. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng là nhạy cảm nhận thấy được trong ngọn lửa này dường như ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Làm sao bây giờ? Ninh Tuyết, Tô Như đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhưng cũng là lắc đầu, ta cũng không biết đây là cái gì, thử trước một chút đi. Cẩn thận một chút. Hắn mang theo Ninh Tuyết cùng Tô Như. Trước về phía sau hơi lui một ít. Mà Hậu Chiêu cánh tay vung lên, một đạo sáng ngời nguyên lực theo trong tay ngưng tụ thả ra ngoài. Nguyên lực phá không đi. Nhưng ở cách đoàn kia tím ngọn lửa màu đỏ còn có hơn trăm thước thì chợt lặng yên không một tiếng động bị chôn vùi biến mất. Điều này làm cho Sở Thanh Vân ba người đều là hơi biến sắc mặt. Đây chính là tam cấp vũ tôn cường đại nguyên lực, lại bị như vậy vô thanh vô tức trực tiếp chôn vùi. Cái này đoàn trong hỏa diễm nhất định ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Dùng võ hồn thử xem. Nhiều nguyên lực nhanh chóng quán trú. Sở Thanh Vân thi triển ra bách tinh đằng võ hồn, 100 cái đằng mạn cùng nhau vung ra, bốn phương tám hướng quấn quanh hướng đoàn kia hỏa diễm. Nhưng như cũ gần không được 100 mét. Hơn nữa bách tinh đằng võ hồn cũng vẻn vẹn chỉ là chống đỡ một hồi, liền bị cháy sụp đổ tiêu tán. Có chút vướng tay chân. Nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm. Sở Thanh Vân con mắt hơi mị nheo lại một điểm. Cái này đoàn tím ngọn lửa màu đỏ hiển nhiên là đặc biệt bất phàm, Sở Thanh Vân rất muốn lấy được nó. Có lẽ chỉ có thể lấy thôn phệ võ hồn thử xem. Không có quá nhiều do dự. Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ, một đạo u hắc thâm thúy lực lượng, nhanh chóng dò xét đoàn kia tím ngọn lửa màu đỏ. Đối Ninh Tuyết, Tô Như, hắn cũng đều là rất yên tâm cùng tín nhiệm, sở dĩ thật cũng không tất nhất định ẩn giấu. Lực thôn phệ đúng là bất đồng. Tiếp cận 100 mét sau, từng đạo nóng rực tinh thuần lực lượng lập tức dũng mãnh tràn vào thôn phệ võ hồn trong. Mà u hắc thâm thúy lực lượng cũng là cứng rắn chĩa vào nhiệt độ cao, từng bước từ từ tiếp cận. Làm lực thôn phệ chân chính tiếp xúc được đoàn kia hỏa diễm thì hỏa diễm kia trong nháy mắt cuồn cuộn như là cảm thụ được uy hiếp thật lớn. Sở Thanh Vân lập tức nhận thấy được. Lực thôn phệ gặp rất lớn trở lực. Như vậy rằng co. Ước chừng thôn phệ 2 phút mới đưa rất nhỏ một luồng tím ngọn lửa màu đỏ. Nuốt chửng vào đến thôn phệ võ hồn trong. Còn thật là khó dây dưa ra hỏa a, bất quá ta có thể không có thời gian cùng ngươi chậm như vậy chậm hao tổn nữa. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Nhiều nguyên lực bỗng nhiên ở trước người hắn nhanh chóng tụ tập trực tiếp ngưng tụ thành một cái đường kính hơn 10 mét thật lớn vòng xoáy màu đen. Thôn phệ võ hồn. Tím ngọn lửa màu đỏ. Trực tiếp bị vòng xoáy bao phủ. Vòng xoáy màu đen xoay chậm chậm, nhiều lực thôn phệ đem đoàn kia hỏa diễm thần tốc cắn nuốt. Từng luồng tím ngọn lửa màu đỏ liên tiếp theo lực thôn phệ tiến nhập Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn trong. Trực tiếp ngưng tụ ra võ hồn thực thể. Thôn phệ tốc độ lập tức đề thăng gấp 100 lần không ngừng. Nhìn vòng xoáy màu đen, Ninh Tuyết cùng Tô Như khí sắc đều là không khỏi biến phải hơi trắng bệch. Trong cơ thể võ hồn thậm chí đều đang khe khẽ run rẩy. Chủ nhân! Gia hỏa này! Hai nữ đều là thật sâu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Các nàng trước đó đều biết. Sở Thanh Vân kiếm đạo rất lợi hại, thực lực cũng rất mạnh, còn rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, thậm chí võ hồn giai vị đều ở không ngừng tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, cái này vòng xoáy màu đen có lẽ mới là căn bản. Đây là có thể để cho bát giai võ hồn đều sợ hãi run nhân vật đáng sợ. Khoảng chừng sau 10 phút, sở hữu tím ngọn lửa màu đỏ toàn bộ đều biến mất ở xoay chầm chầm thôn phệ võ hồn trong. Mà sau một lát, sở thanh vân trong khí hải cũng là nhiều hơn đến một đoàn, giống nhau như đúc tím ngọn lửa màu đỏ. Chỉ là cái này trong khí hải hỏa diễm, lộ vẻ phải ôn hòa nhiều, cũng không có phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Đây là đi qua thôn phệ võ hồn, sau khi luyện hóa hỏa diễm. Đây là tử hỏa thần binh. Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói. Luyện hóa hỏa diễm kia trong quá trình, hắn là như vậy từ đó, lấy được một chút hỏng tin tức, hơi biết một chút đồ đạc. Tán đi thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân duỗi tay ra, trong lòng bàn tay một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng xoay tròn tụ lại. Trong khí hải hỏa diễm toàn bộ xuất hiện ở trong tay. Tâm niệm vừa động, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên hướng hai phía kéo duỗi, ngưng tụ thành một cây dài hai thước tím ngọn lửa màu đỏ trường thương. Sau đó trường thương co lại, lại ngưng tụ thành một bả chiến đao. Trường thương, chiến đao, chiến kích, roi ra. Sở Thanh Vân có thể tùy ý đem cái này đoàn tím ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ trở thành bất kỳ binh khí gì. Bên cạnh Ninh Tuyết cùng Tô Như lại một lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng hiển nhiên cũng vậy, đã nhìn ra đoàn kia tím ngọn lửa màu đỏ lại nhưng đã bị Sở Thanh Vân cho luyện hóa hết. Nhanh như vậy độ, luyện hóa hết như vậy. Một đoàn ẩn chứa lực lượng kinh khủng hỏa diễm. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tím ngọn lửa màu đỏ cuối cùng ngưng tụ thành trường kiếm. Sở Thanh Vân cầm lên hỏa diễm trường kiếm, không có dùng sức thế nào, bỗng nhiên nhẹ nhàng về phía trước vung động một cái. Một đạo nóng rực vô hình kiếm sóng trong nháy mắt ở dưới kiếm ngưng tụ thành cực nhanh về phía trước bổ chém ra. Đại điện trong nháy mắt nổ tung. Đến vô hình kiếm sóng tản ra phi thường cường đại lực lượng, nhanh như tia chớp về phía trước nghiền qua, trong chớp mắt lao ra 1000 mét. Chỗ đi qua, một mảnh hôi phi yên diệt. Chuyện này, thật là mạnh mẽ công kích, một kiếm kia vung ra đi uy lực sợ là, so bát giai võ hồn cũng không thể kém được. Ninh Tuyết cùng Tô Như đều là vừa mừng vừa sợ. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy. Rất kinh hỉ nhìn trong tay kia thanh tím ngọn lửa màu đỏ trường kiếm. Lính ngộ được kiếm tâm đối tại vũ khí trong tay cũng đã không phải trọng yếu như thế. Nhưng nếu là có thể lấy như vậy một thanh trường kiếm chiến đấu chắc chắn có khả năng cực đại tăng cường chiến lực. Xem ra không có ý gây rối, hủy không bình thường bích hỏa, ngược lại lại lấy được nhất kiện bảo bối. Sở Thanh Vân cũng vậy, lộ ra nụ cười. Năm ngón tay nắm chặt. Trong tay tím ngọn lửa màu đỏ tiêu tán, lại trọng tân bị hắn thu hồi đến trong khí hải lên. Pờ sờ. Canh tư, hôm nay không có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1882. Tia máu tận trời. Ba đạo nhân ảnh lao ra, hơi mang theo kình phong, liền đem tàn phá đại điện trùng kích triệt để sụp xuống hủy hoại xuống. Mất đi tử hỏa thần binh lực lượng bảo hộ, ban nãy lại đang đến kiếm ba xuống nổ tung hơn phân nửa. Đại điện này đã sớm, đã không chịu nổi một kích. Bất quá bọn hắn ba người đều không làm sao lưu ý. Đứng ở giữa trời cao. Sở Thanh Vân đưa mắt nhìn bốn phía, còn tập trung tinh lực cảm nhận một cái, nhưng lại không có phát hiện một người ảnh. Ta trước đó ở trong điện, tu luyện có bao lâu thời gian? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Trước đó toàn bộ tâm thần đều đưa vào đối linh hồn bí pháp tu luyện, nhưng là liền thời gian đều cho không chú ý. tu luyện chừng 3 ngày đây, chúng ta không dám đánh quấy nhiễu ngươi, bây giờ đang ở cái này phù không đảo trong, hẳn là chỉ có sấp xỉ 4 ngày. Ninh Tuyết hồi đáp. 3 ngày nhiều, đợi lâu như vậy sao? Sở Thanh Vân không khỏi, cau mày một cái. Hắn vốn chỉ là dự định cùng Ninh Tuyết 1-2 ngày. Lại không nghĩ rằng gặp ngoài ý muốn, ở bên trong tòa đại điện này thoáng cách đợi sấp xỉ 5 ngày thời gian. Tại đây phù không đảo trong Thần Phong Minh cùng Sát Phong hội hai bang người, thế nhưng một mực tìm kiếm đuổi giết hắn môn đây. Không có gì dây dưa. Ba người lúc này trực tiếp xuất phát. Bất quá, bởi vì không biết Cơ Hiền đám người, cùng với U Vân hiện tại chỗ, sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể tận lực đi tìm. Vừa phi hành, vừa lưu ý chung quanh tiếng động. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, thỉnh thoảng sẽ tập trung tinh lực cảm nhận rất phạm vi lớn nội khí tức. Trên đường, hắn liếc mắt Ninh Tuyết, bỗng nhiên cau mày một cái, nói ra. Ninh Tuyết, không được muốn làm khó mình, ngươi chính là đổi một bộ quần áo đi. Cùng với hắn thời điểm, Ninh Tuyết tuy là không có mang ở trên này diện xa, bất quá vẫn là y phục trước đó, một thân hắc sắc quần áo. Điều này làm cho Sở Thanh Vân xem không do có chút lòng chua xót. Nhưng Ninh Tuyết nhưng là cười cười, thanh âm thanh thúy nói ra. Ta không sao, cũng không cần đột nhiên đổi, miễn phải dẫn tới kẻ khác nghi ngờ. Sở Thanh Vân lại là không khỏi lắc đầu. Mà bỗng nhiên sau một lát, Ninh Tuyết bỗng nhiên vừa nhìn về phía hỏi hắn. Sở Thanh Vân, cái kia U Vân cô nương, nàng là U Linh phủ tộc người sao? Sở Thanh Vân không khỏi ngẩn ra. Hắn nhưng là không nghĩ tới Ninh Tuyết sẽ chủ động hỏi U Vân. Nhưng lập tức trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra coi như lấy Ninh Tuyết loại này yên lặng tính tình cũng không khả năng thật, hoàn toàn không thấy một nữ nhân khác tồn tại. Mà Tô Như lúc này cũng là ở một bên, lặng lẽ vểnh tai. U Vân chỉ là, nàng ở thích khách liên minh trong danh hiệu, nàng chân chính tên kêu Hỏa Vũ Nhi, là hỏa tộc nhân, chúng ta là rất sớm thời điểm, ở Bắc vực Thanh Sơn thành thời điểm gặp nhận thức. Sở Thanh Vân vẫn là hơi giới thiệu một chút. Dù sao bọn họ hiện tại đều là ở đế tộc trong thánh viện, cũng có thể xem như là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Bầu không khí dường như có chút cứng ngắc. Yên lặng sau một lát, Ninh Tuyết vẫn là xem nói với Sở Thanh Vân. U Vân cô nương chắc chắn sẽ không có chuyện. Nàng lúc này ngược lại an ủi lên Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Thực tướng đối với U Vân, hắn lúc này lo lắng hơn Cơ Hiền, Thần Tử, bọn họ đám kia Trung Châu nhị cấp, tam cấp vũ tôn. U Vân tuy là, cũng là tam cấp vũ tôn. Nhưng nàng có cửu giai võ hồn, coi như gặp Phong Diêm, thậm chí gặp Phong Vô Hiên, bảo mệnh cũng còn là không thành vấn đề. Mà Cơ Hiền bọn họ, nhưng là không được. Đừng nói Phong Diêm, Phong Vô Hiên coi như gặp nhiều mấy cái Thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn, bọn họ có lẽ cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tìm hơn 2 giờ, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Sở Thanh Vân khí sắc, không khỏi bắt đầu ngưng trọng, chân mày đều mặt nhăn đến cùng nhau. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Lần này tới phù không đảo, trừ U Vân, Ninh Tuyết, Tô Như ba cái cùng hắn quan hệ thân mật nữ nhân ở ngoài. Lăng Nguyên, Cơ Hiền, Mạc Dính, Thần Tử, Tiểu Hồ Ly cũng đều là hắn vì số không nhiều mấy người bằng hữu. Còn như nhiều người, mặc dù không làm sao quen thuộc, nhưng dù sao cũng đều là theo Trung Châu đến Thánh Viện đến. Riêng là Long Đình mấy cái càng là có thể tính làm người mình. Sở Thanh Vân vẫn là rất không hy vọng thấy trong bọn họ có người chết ở phong tục những người đó trong tay. Đáng chết Thần Phong Minh còn có Sát Phong Hội. Sở Thanh Vân không khỏi cắn răng. Mà hắn trong ánh mắt cũng vậy, từ từ nổi lên nhẹ nhẹ mạnh mẽ. Nếu là Trung Châu có người có chuyện, vậy hắn cũng nhất định sẽ làm Thần Phong Minh cùng Sát Phong Hội để cho Phong Diêm cùng Phong Vô Hiên trả giá thật lớn. Sưu, sưu, sưu. ba đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Sở Thanh Vân ba người như trước nỗ lực tìm kiếm, nhưng cái này phù không đảo, dù sao cũng là một chỗ rất lớn không gian bí cảnh, nghĩ muốn tìm người cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá đúng lúc này, cách bọn họ rất xa địa phương bỗng nhiên có một đạo sáng ngời bắt mắt huyết quang xông thẳng tới chân trời, như là đem nơi xa thiên địa đều nối liền cùng một chỗ. Đó là Sở Thanh Vân ba người đều lập tức ngừng thân hình, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên kia. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chẳng lẽ có bảo vật? Ninh Tuyết chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn mặt nhăn. Bên cạnh Tô Như cũng là hai mắt tỏa sáng, nói ra. Như vậy bắt mắt tia máu, phỏng chừng toàn bộ phù không đảo đều có thể nhìn thấy, vậy hắn người ta nói không định đều có thể hướng bên kia chạy tới. Hai nữ đều là, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chúng ta đây cũng đi qua. Sở Thanh Vân vừa nói trực tiếp dẫn đầu phóng đi. Ninh Tuyết cùng Tô Như cũng là theo sát sau. Ngược lại bọn họ trước đó cũng là con ruồi không đầu một dạng, tại đây trong bí cảnh chẳng có phương hướng tìm kiếm. Vậy không bằng đơn giản, liền qua đi xem một cái. Ít nhất đi bên kia tiếp cận, đụng tới cơ hiền bọn họ, hoặc giả đụng tới U Vân cơ hội, có khả năng hơi lớn một ít. Ba người thi triển ra cực nhanh. Hướng đảo kia tia máu phi hành tốc độ cao. Mà lúc này, ở đó tia máu mang phủ cận, nhưng là có đoàn người đặc biệt nhích nhác, chính rời xa đảo kia tia máu chạy trốn. Đi bên này, ta mấy ngày hôm trước cùng Hoắc ca tách ra thời điểm, hắn liền ở cái hướng kia. Trước mặt nhất là U Vân. Nàng lúc này vẫn là duy trì Vân Khinh Vũ hình dạng. Bất quá nhưng là bao phủ ở ngọn lửa màu đen trong, giống như là mới vừa trải qua đại chiến kịch liệt, trên người có chút dáng vẻ chật vật. Mà ở nàng phía sau, còn lại là Cơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên, Mặc Dính, Tiểu Hồ Ly, Giao Kim Văn cùng mười mấy người. Bọn họ lúc này cũng đều là trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, sắc mặt tái nhợt, một bộ đặc biệt dáng vẻ chật vật. Có chút thậm chí còn bị thương. Mà Tiểu Hồ Ly cùng Giao Kim Văn, hai người bọn họ yêu thú càng là, đều đã hiện ra chân thân. Hô! Mười mấy người nhanh chóng chạy trốn, dâng lên lấy một cổ mãnh liệt phong bạo, đem phía dưới 10.000 thước bên ngoài rừng rậm đều quét sạch một mảnh hỗn độn. Ở phía sau bọn họ, còn lại là có một chuyến hơn 20 người, mang theo càng cường đại hơn khí thế ngút trời đối với bọn họ đuổi sát không buông. Truy! Đuổi theo cho ta. Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhất một người trước mặt, sắc mặt dữ tợn điên cuồng hét lên. Người này đúng là Phong Diêm, thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1883. Chết cũng chết vô ích. Tu La Tràm. Truy kích trong, Phong Diêm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hung hãn xuất thủ, một đạo huyết sắc đao mang theo trong tay hắn bổ chém ra. Phốc! Phía trước hơn 10 người trong, rơi vào mặt sau cùng Giao Kim Văn trực tiếp bị cái này một cái đao mang chạm ở trên người. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Hơn 10 mét dài dao thân đột nhiên run lên, kéo ra lân giáp vỡ vụn, toát ra đầy trời dòng máu màu vàng kim nhạt. Đáng chết! Cứu ta, cứu ta! Giao Kim Văn mắt lộ ra tuyệt vọng, điên cuồng hét lên kêu cứu. Phía trước mười mấy người đều là run lên trong lòng, nhưng cũng không có người dừng lại, càng không có người trở lại cứu hắn. Chỉ có cùng Giao Kim Văn đồng dạng đến từ yêu thần điện Tiểu Hồ Ly tựa hồ là do dự một chút. Nhưng bên cạnh U Vân lại lập tức kéo nàng một bà, cũng không có để cho nàng thật dừng lại xuất thủ. Đã không cứu, đừng đi chịu chết. U Vân khí sắc thật căng thẳng. Nếu như là Tiểu Hồ Ly rơi xuống phía sau, xem ở Sở Thanh Vân mặt mũi, nàng có lẽ sẽ mạo hiểm xuất thủ một cái thử nghiệm đi đem người cho cứu qua đây. Nhưng đối với Giao Kim Văn, nàng cũng không thèm để ý. Đã chết không ít, cũng không kém hắn một cái. Mười mấy bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Giao Kim Văn trong lòng, nhất thời biến có thể so tuyệt vọng, thậm chí có chút điên cuồng, đáng chết, đáng chết. Bất động kim cương thân. Hắn gầm thét thi triển ra bọn họ nhất tộc đặc biệt có thần thông, thân thể biến phải như đúc bằng vàng ròng. Đây là lấy tốc độ cùng sự linh hoạt, đổi lấy cường đại phòng ngự một chiêu. Giao Kim Văn muốn cuối cùng đi liều mạng một cái. Nhưng mà, hắn dù sao chỉ là một tam cấp vũ tôn, dù cho tư chất huyết mạch lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không phải hơn 20 cái cường đại tứ cấp vũ tôn đối thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một trận dày đặc công kích. Giao Kim Văn ánh vàng rực rỡ thân thể bị đánh phải sinh sinh vỡ ra, trong miệng càng là tiên huyết cuồng phún. Bất động kim cương thân bị nhanh chóng tan rã. Ở hơn 20 người cùng vây công phía dưới, Giao Kim Văn rất nhanh bị đánh phải thiên sang bách khổng, khí tức uể oải, hấp hối. Cuối cùng phong diêm một đạo huyết sắc đao mang, lực lượng kinh khủng cho hắn một kích tối hậu. Ha ha ha, một cái tam cấp vũ tôn cảnh giới kim giao nhất tộc thi thể ngược lại không tệ thu hoạch. Phong Diêm ha ha cười như điên. Vung tay thu hồi Giao Kim Văn thi thể. Sau đó hắn liền lại lần nữa dẫn người, vọt mạnh về phía trước truy kích ra ngoài, đuổi theo cho ta. Một cái cũng không muốn bỏ qua. Đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Giao Kim Văn căn bản không phải những người này đối thủ. Tác dụng duy nhất cũng chính là hơi kéo dài một chút thời gian. Một đám địa tôn cảnh cường giả thiêu đốt lực lượng bản nguyên. U Vân bọn họ căn bản là trốn không thoát. Bọn họ mười mấy người trong. Cũng liền U Vân, Lăng Nguyên, Cơ Hiền, Thần Tử cùng Tiểu Hồ Ly năm người thực lực khá mạnh, tốc độ khá, liên tục chạy trốn ở trước mặt nhất, có thể hơi thấy một điểm chạy trốn hy vọng. Mặc dính thực lực yếu nhược. Bất quá U Vân nhưng là liên tục mang theo nàng trốn. Tuy là hiện tại không có thể quen biết nhau. Nhưng đối với cái này ở Đông Vực gọi nàng mấy tháng tỉ tỉ tiểu nha đầu, nàng vẫn tương đối chiếu cố. Phốc, a, cứu mạng. Rơi ở phía sau người. Từng bước liên tiếp bị Phong Diêm đám người xuất thủ ngăn lại, sau đó không lưu tình chút nào trực tiếp giết chết. U Vân đám người bọn họ, số lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng càng là, chỉ còn dư lại bọn họ. Trước mặt nhất sáu người kia, hô. Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió, từ phía trên ầm ầm vang lên. Phong Diêm đúng là buông tha xuất thủ toàn lực phun ra thiêu đốt lực lượng bản nguyên từ phía trên truy qua U Vân sáu người. Cả khu vực đột nhiên yên tĩnh lại. Phong Diêm một người ngăn ở phía trước. Đem bọn họ sáu người trong nháy mắt toàn bộ ép dừng lại. Phía sau thần Phong Minh, sát phong hội hơn 20 người cũng là nhanh chóng phân tán ra, đem cuối cùng này sáu người toàn bộ bao vây lại. Mấy người không khỏi, sinh lòng tuyệt vọng. Ha ha ha, đón lấy trốn a, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Phong Diêm không khỏi, lớn tiếng cười nói. Thần Phong Minh, sát phong hội hơn 20 người, cũng đều là đều, đắc ý cười lạnh. Một đám nhị cấp, tam cấp vũ tôn, đang còn muốn trên tay chúng ta chạy trốn, nhất định chính là người si nói mộng. Các ngươi hôm nay, một cách đều không sống. Hắc hắc, đều là Trung Châu thiên tài a, lão tử đời này thích làm nhất sự tình chính là giết thiên tài. Lạnh lạnh sát ý, bao phủ cả thiên không. Mặt dính mặt cười trắng bệch, một đôi linh động trong mắt to tràn ngập kinh hoàng và vẻ sợ hãi. Tiểu hồ ly cũng vậy, cơ thể hơi run. Cơ Hiền, Lăng Nguyên, Thần Tử ba người, tuy là hơi tốt một chút, nhưng cũng đều là trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Phong Diêm, chúng ta những người này có thể đều là tới từ Trung Châu siêu cấp thế lực, các ngươi hẳn là muốn khơi mào Trung Châu cùng đế tộc chiến tranh sao? Cơ Hiền trầm mặt, lạnh giọng quát lên. Luận thực lực. Đối mặt cấp 5 vũ tôn Phong Diêm cộng thêm hơn 20 cái cường đại tứ cấp vũ tôn, bọn họ căn bản hoàn toàn không có cơ hội. Lúc này duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể là lấy bọn họ thân phận, dọa lui Phong Diêm những người này. Nhưng Phong Diêm đối với lần này, nhưng chỉ là cười khẩy. Hắc hắc, các ngươi Trung Châu những người này chạy tới Phù Không Đảo bí cảnh tầm bảo, kết quả không cẩn thận tất cả đều chết tại đây trong bí cảnh cùng chúng ta Phong tộc, lại có quan hệ gì? Chúng ta Sung Mãn Lượng bất quá, cũng chỉ là mới vừa may ở chỗ này mà thôi. Nghe được hắn lời nói này, chung quanh những thứ kia, Thần Phong Minh cùng Sát Phong Hội tứ cấp Vũ Tôn cũng đều là đi theo cười ha ha lên. Phong Vô Hiên, Phong Diêm bọn họ, nếu chuẩn bị ở chỗ này động thủ, vậy thì nhất định là nghĩ kỹ. Thần Phong Minh ở Thánh Viện địa vị hết sức quan trọng. Coi như Trung Châu người đối chuyện lần này có cái gì nghi ngờ, ở cũng không đủ chứng cứ dưới tình huống, cũng không có thể đem bọn họ thế nào. Mà bí cảnh lại là phong bế, bọn họ chỉ cần hành động sạch sẽ một chút, căn bản không có người có khả năng điều tra ra thứ gì. Cùng võ hồn điện chiến tranh lúc này đã toàn diện bạo phát, Trung Châu bên kia coi như không vừa lòng cũng sẽ không vì vậy liền thật cùng bọn họ Phong tộc vạch mặt. Sở dĩ chỉ cần bọn họ có khả năng không được lưu lại một người sống, vậy những thứ này người cho dù chết đó cũng là chết vô ích, đe dọa hiển nhiên vô dụng. Điều này làm cho Cơ Hiền bọn họ năm người trong lòng nhất thời càng thêm tuyệt vọng. Mà U Vân lúc này, nhưng là bốn phía quét mắt một vòng, lại hướng nơi xa đảo kia phảng phất tiếp liên thiên địa tia máu liếc mắt nhìn. Nàng phát hiện lúc này, dường như chỉ có Phong Diêm đuổi theo, Phong Vô Hiên cũng không có cùng qua đây. Lời như vậy, có lẽ còn có thể tái tranh thủ chút thời gian. U Vân cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Ở Phong Diêm, cùng với cái này hơn 20 người trong tay, muốn đem Cơ Hiền, Mặc Dính bọn họ tất cả đều cứu ra ngoài, hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng mấy người này dù sao đều là Sở Thanh Vân bằng hữu, U Vân lúc này cũng không cách nào xem của bọn hắn chết. Cuối cùng nữa liều một lần, Sở Thanh Vân, ngươi nếu như không tới nữa, vậy ta cũng không phương pháp. Ánh mắt ngưng lại. U Vân trên thân bỗng nhiên tuôn ra ngọn lửa màu đen, mạnh mẽ xông về phía trước Phương Phong Diêm, một đạo trưởng ấm đánh tới. Nàng vậy mà chủ động đối Phong Diêm phát động công kích. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1884. Cuối cùng nỗ lực. Lúc này, bao gồm Mặc Dính 5 người ở bên trong, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới U Vân vậy mà sẽ chủ động xuất thủ, hơn nữa còn là hướng Phong Diêm xuất thủ. Phong Diêm cũng là giật mình một tí, nhưng lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một dữ tợn cười nhạt. Hừ, ngươi tự là hoác chứ nọ vậy, đáng chết tiểu tử nữ nhân đi. Rất tốt, hôm nay ta trước hết làm thịt ngươi, lại đi giết hắn. Nguyên lực đột nhiên bạo phát, ngập trời huyết tinh tà khí trong. Phong Diêm bàn tay nắm chặt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo huyết sắc đao mang, hung hãn một đao chém về phía U Vân. Thình thịch, huyết sắc đao mang cùng hắc hỏa trường ấm ở giữa trời cao ầm ầm đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch đi. U Vân kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui mấy chục thước. Mà Phong Diêm cũng là biến sắc, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Chung quanh Cơ Hiền năm người, cùng với Thần Phong Minh, Sát Phong Hội những người đó, tức thì bị lan đến về phía sau lùi gấp không thôi. Tất cả mọi người khí sắc đều là vô cùng khiếp sợ. Vẹn vẹn một cái tam cấp Vũ Tôn, vậy mà cùng cấp 5 Vũ Tôn Phong Diêm, một chiêu liều cái tám lạng nửa cân. Dù cho Phong Diêm không có thiêu đốt lực lượng bản nguyên thi triển toàn bộ lực lượng, đây cũng là cơ hồ không thể nào làm được. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có chút thực lực, bất quá hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tu La Chạm, nguyên lực cuồn cuộn. Phong Diêm chủ động xuất thủ, thân hình chợt lóe lên. Hai tay hắn giơ lên thật cao, như là phá núi trảm nhạc một dạng, một cái huyết sắc đao mang hướng U Vân bảo bổ mà rơi. Cuồng bão huyết tinh lực lượng để cho chung quanh nhiều tứ cấp vũ tôn cũng không nhìn được đều sắc mặt thay đổi. Đáng sợ như vậy một đao, coi như hắn môn ra tay toàn lực, có lẽ đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Mà U Vân cũng vậy, sắc mặt biến phải mười phần ngưng trọng. Nàng không khinh thường chút nào. Thi triển ra bí pháp, tất cả lực lượng toàn bộ trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Minh Viêm Trường. Cánh tay vung lên. Một do cuồn cuộn ngọn lửa màu đen chấu ngưng tụ thành mười thước cự trường ầm ầm hướng về phía trước nghênh kích đi. Thình thịch. Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Hắc sắc trường ấm càng huyết sắc đao mang, lại lần nữa trong nháy mắt vỡ vụn bạo liệt. Từng luồng ngọn lửa màu đen cùng với huyết sắc kia đao mang mảnh vụn, hướng chung quanh cực nhanh bắn bay để cho chung quanh cơ hiền năm người cùng với hơn 20 cái tứ cấp vũ tôn đều hoàn toàn biến sắc, lại một lần nữa chợt lui ra. Vô luận hỏa diễm kia vẫn là huyết sắc đao mang, đều để cho bọn họ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chết! Chủ động xuất thủ một kích phải không? Phong Diêm thân hình bạo cướp mà xuống, ngưng tụ thành một bả huyết sắc chiến đao mạnh mẽ bổ về phía U Vân. U Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, mang theo ngọn lửa màu đen nghênh kích mà lên. Song phương lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng chung quanh rất nhiều người, nhưng là xem trợn mắt hốt mồm. Một cái tam cấp vũ tôn, trường pháp cũng bất quá, chỉ là phổ thông sơ cấp tâm cảnh giới. Vậy mà cùng Phong Diêm phó minh chủ đánh bất phân cao thấp. Đây chính là kém hai cái cảnh giới. Thực lực như thế, còn hơn chúng ta rất nhiều tứ cấp vũ tôn, có lẽ đều không kém chút nào đi. Thần Phong Minh, Sát Phong Hội, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Mặc Dính Cơ Hiền năm người, này thì cũng là đặc biệt kinh ngạc, không nghĩ tới a trước đây chưa từng thấy qua Vân cô nương xuất thủ, không nghĩ tới nàng thực lực, vậy mà cũng là mạnh mẽ như vậy. Thực lực này có lẽ còn mạnh hơn bọn họ. Mà trong lúc giao thủ, Phong Diêm cũng vậy, từ từ lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn chính là có cường đại bát giai võ hồn, nguyên lực trong cũng vậy, hỗn hữu lấy bát giai lực lượng bản nguyên. Coi như không dùng tới võ hồn, không được thiêu đốt lực lượng bản nguyên, cũng tuyệt không phải một dạng tứ cấp vũ tôn có khả năng chống lại. Nhưng phía trước nữ nhân này chỉ là một chính là tam cấp vũ tôn, vậy mà đem hắn vững vàng cản được, chỉ là hơi rơi vào một điểm hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn nào biết đâu rằng U Vân chỗ ấy thế nhưng có cửu giai võ hồn, cửu giai lực lượng bản nguyên lẫn vào đến nguyên lực trong, hiệu quả có lẽ so Sở Thanh Vân dung hợp lực lượng bản nguyên cũng không kém thiếu. Thình thịch, lại là một kích, hai người mỗi cách thối lui. U Vân mặt biến sắc phải có chút tái nhợt. Nhưng Phong Diêm ánh mắt, nhưng là âm trầm xuống. Đường đường cấp 5 vũ tôn, Sát Phong Hội hội trưởng, Thần Phong Minh phó minh chủ, liền một cái tam cấp vũ tôn đều giải quyết không được, có thể không phải là cái gì tăng thể diện sự tình. Có chút thực lực. Bất quá ngươi vậy, liền dừng ở đây. Ầm. Một trận vô hình khí lãng trong nháy mắt theo Phong Diêm bên cạnh, mãnh liệt không gì sánh được bộc phát ra. Trên người hắn nguyên lực biến phải cực kỳ chói mắt sáng ngời, tản mát ra từng cổ một làm người sợ hãi không có so lực lượng. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Hơn nữa còn là đốt cháy lên bát giai lực lượng bản nguyên. Chết! Huyết tinh tà khí tuôn ra, Phong Diêm quát lên một tiếng lớn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lại một nhớ huyết sắc đao mang hung hăng bổ về phía U Vân. Liếc mắt Mặc Dính mấy người. U Vân cắn răng, lần thứ hai ngưng tụ lại lực lượng, một đạo trường ấm nghênh kích mà lên, Minh Viêm trường. Mười thước hỏa diễm trường ấm, lập tức lớn lên theo gió, gào thét đánh về phía đạo kia đáng sợ đao mang. Nhưng lần này, hắc hỏa trường ấm, nhưng là trong nháy mắt bị đánh tan xé rách, huyết sắc đao mang cũng là lần đầu tiên trực tiếp bổ chém đến U Vân trên thân. Bàn tay trong nháy mắt vỡ ra, chảy ra chói mắt vết máu. U Vân kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở mấy ngàn thước bên ngoài mới miễn cưỡng ổn định thân hình. khí sắc dĩ nhiên biến phải trắng bệch một mảnh. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên đối thực lực có cực đại tăng phúc. Nàng vốn là so Phong Diêm hơi yếu, lúc này thì càng thêm không phải là đối thủ, bị một đao trực tiếp đả thương. Ha ha ha, đến vẫn là tam cấp vũ tôn, cho dù có điểm cái thủ đoạn cũng bất quá chỉ là như vậy, hôm nay ta trước hết tiến ngươi lên đường. Sau đó sẽ đi làm thịt vậy cũng ác tiểu tử. Nhanh trong tiếng cười. Phong Diêm nắm huyết sắc đao mang, lại một lần nữa truy kích mà lên. Đáng chết ra hỏa, làm sao còn chưa tới. U Vân trong lòng nóng nảy. Mà nàng cũng vậy, lại đi cuối cùng nỗ lực tranh thủ nhiều thời gian hơn cho mặt dính đám người tạo ra cuối cùng sinh cơ. Hắc hỏa trường ấm lại lần nữa đánh ra. U Vân thi triển ra toàn lực, bắt đầu cùng Phong Diêm giao thiệp. Nhưng theo lần lượt giao thủ, nàng thương thế trên người, nhưng là đang không ngừng tích lũy càng sâu. Khóe miệng thậm chí đều tràn ra vết máu. Phong Diêm triệt để chiếm thượng phong. Giải quyết hết U Vân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trung quanh thần phong minh, sát phong hội, hơn 20 cái tứ cấp vũ tôn đều là liên tục cười lạnh, đem mặt dính đám người tử tử vây quanh. Xem ra hôm nay thật muốn xong đời. Không nghĩ tới ta cơ hiền, sẽ chết ở chỗ này. Ta không muốn chết. Thần tử, lăng nguyên cơ hiền ba người đều là mặt lộ vẻ sầu thảm, mặt dính cùng tiểu hồ ly. Càng là vẻ mặt cầu xin. Mà cùng lúc đó, phương xa ba đạo nhân ảnh cũng là như là chói mắt giống như sao băng cực dương tốc độ tới gần nơi này bên. Lại một lần nữa tập trung tinh lực cảm nhận. Nhưng lần này Sở Thanh Vân nhưng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Một đạo cấp 5 vũ tôn khí tức còn có một đạo tam cấp vũ tôn khí tức đều vô cùng mãnh liệt đang ở kịch liệt giao thủ. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1885. Các ngươi phải đền. Trong kịch chiến, khí tức ba đồng truyền lại xa hơn. Cũng rốt cục bị chạy tới Sở Thanh Vân nhận thấy được. Cấp 5 vũ tôn nhất định là Phong Diêm, có thể cùng Phong Diêm chống lại tam cấp vũ tôn. Nhất định là U Vân. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân trong nháy mắt đỏ mắt. U Vân vậy mà gặp được Phong Diêm. Đáng chết. Trên thân nguyên lực bạo dũng ra, Sở Thanh Vân trong nháy mắt ra tốc, hướng bên kia nhanh chóng chạy tới. Ninh Tuyết cùng Tô Như cũng là lập tức tận lực đuổi theo. Các nàng biết, Sở Thanh Vân nhất định là có phát hiện, mà đuổi vội như vậy, nhất định là tình huống thật không tốt. Bên kia, chiến đấu kịch liệt tiếp tục. U Vân đã triệt để không phải là đối thủ, hơn nữa nàng còn chịu không được vết thương nhẹ. Lúc này thậm chí bắt đầu do dự, muốn không nên buông tha. Ha ha ha ha, chết đi cho ta. Phong Diêm sắc mặt dữ tợn. Cuồng tiếu lại là một đao bổ tới. Vừa nghĩ tới gần chém rớt Sở Thanh Vân nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại thiên tài, trong lòng hắn liền tràn ngập trả thù vui vẻ. Đao mang phá không mà rơi. U Vân ánh mắt cũng là chớp động. Dường như cũng thật đến nên làm quyết định thời điểm. Bất quá đúng lúc này, bên kia nhưng là bỗng nhiên vang lên như sấm tiếng nổ, một đạo sáng ngời thân ảnh cuồng sông mà tới. Cút cho ta. Thanh âm lăn đều như nước thủy triều, dâng lên trận trận khí lãng. Mà gần như cùng lúc đó đến còn lại là một đạo vài trăm thước dài chói mắt kiếm quang đột nhiên ngăn ở huyết sắc kia đao mang trước đó. Thình thịch. Trong tiếng nổ, càng thêm có lẽ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Mượn vậy cường đại xung lượng, Sở Thanh Vân một kiếm này trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Phong Diêm đánh phải bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước. Hắn cuối cùng chạy tới. Thấy Sở Thanh Vân, U Vân cũng là thần sắc buông lỏng, trong lòng dài thở phào một hơi. Phong Vô Hiên không có tới, Sở Thanh Vân đến. Vậy ít nhất còn dư lại mặt dính năm người này, xem như là có thể cứu. Bất quá lập tức, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ tức giận. Hừ, cũng gần năm trời, ngươi còn biết qua đây, ngươi nếu như không tới nữa, ta muốn phải bản thân trốn. U Vân hừ nhẹ nói ra. Hiển nhiên là có chút bất mãn. Hơn nữa nàng nói, có thể không hoàn toàn là nói lấy. Nàng từ vừa mới bắt đầu, không có ý định thật vận dụng cửu giai võ hồn, bởi vì như vậy, sẽ liên lụy lấy bộc lộ ra Sở Thanh Vân. Ở trong mắt nàng, kẻ khác mệnh tổng lại cũng không có Sở Thanh Vân an toàn trọng yếu. Nàng nhiều nhất thoát thân thời điểm, muốn làm biện pháp mang đi mặt dính. Gặp chút ngoài ý muốn, dây dưa vài ngày. Sở Thanh Vân cười giải thích. Nhưng hắn quay đầu, nhìn U Vân trắng bệch khí sắc cùng với giữa hai tay vết thương cùng vết máu, nụ cười nhưng là trong nháy mắt cứng đờ. Vẻ ác lạnh, lập tức nổi lên. Phong Diêm đánh. Sở Thanh Vân thu hồi nụ cười, lạnh lùng hỏi. Trừ hắn còn có thể là ai? U Vân quyệt quyệt miệng, hình như là có chút ủy khuất nói ra. Thấy Sở Thanh Vân lúc này khẩn trương và tức giận hình dạng, trong lòng nàng tức ngã là tiêu tan hơn phân nửa. Ngươi trước qua một bên đi, nơi này liền giao cho ta. Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua vẻ ác liệt. Mà lúc này, phía sau Ninh Tuyết cùng Tô Như cũng là nhanh chóng chạy qua đến. Nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng U Vân. U Vân cũng vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn sang, lộ ra điểm cười như không cười vẻ. Hừ, khó trách đến không được, ôn nhu hương, mộ anh hùng. Sở Thanh Vân nhất thời có chút không nói gì. Lần này thế nhưng thật bị oan uổng. Nơi này liền giao cho ngươi. U Vân nói xong, xoa một chút khóe miệng vết máu, đúng là cười dài bay về phía Ninh Tuyết hai nữ bên kia. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm giác có chút tê cả da đầu. Vị này chính là Ninh Tuyết muội muội đi, dài thật đúng là đẹp, ta thấy mà yêu đây. U Vân vừa cười vừa nói. Ninh Tuyết trong mắt có chút hoảng loạn, dường như không biết nên nói cái gì. Ngược lại bên cạnh Tô Như tựa hồ là có chút không phục, xem nói với U Vân. Muội muội có thể đừng kêu sớm như vậy, Ninh sư muội cùng Sở Thanh Vân thế nhưng sớm đã có hôn ước trong người. U Vân lập tức nhìn về phía Tô Như, vậy còn ngươi là muốn làm tỷ tỷ, vẫn là muốn làm muội muội? Nàng thế nhưng đã sớm đoán được, Tô Như cùng Sở Thanh Vân quan hệ chỉ sợ không phải rất thuần khiết. Ninh Tuyết trừng mắt, cũng là nhìn về phía Tô Như. Tam nữ lần đầu tiên chân chính gặp lại, dường như biến phải lúc túng. Cũng may các nàng lúc này cũng không có thời gian trò chuyện nhiều. Bởi vì trước đó bị đánh lui Phong Diêm, lúc này mặt đã dữ tợn từng bước một hướng đi Sở Thanh Vân. Ha ha, chân chính đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Ta đã tìm ngươi 6 ngày không tìm được, không nghĩ tới hôm nay ngươi đổ là tự đưa tới cửa. Phong Diêm ngữ khí lành lạnh. Hắn đối Sở Thanh Vân thế nhưng đã sớm hận đến trong xương. Bởi vì theo hắn chính là Sở Thanh Vân hỏng hắn đại sự, ngăn trở hắn trở lại Thánh Viện con đường. Tuy là đó là Thánh Viện Thánh Giả quyết định. Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía Phong Diêm, đả thương Tiểu Vũ, hôm nay các ngươi sẽ trả giá gấp 10 lần đại giới. Phong Diêm chân mày cau lại. Lập tức càng là cười lạnh, hắc hắc, ta hiện nay có thể không chỉ có là đả thương nữ nhân ngươi, ta còn giết các ngươi Trung Châu một đám đông người, ngươi có thể làm gì ta? Vừa nói, hắn lườm chỗ xa xa một cái. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi. Điều này làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống. Hắn cũng thấy Cơ Hiền mặt dính bên kia, vậy mà chỉ còn dư lại 5 người. Trước đó ở đó Bảo Phong trong cấm chế phân tán thời điểm, bọn họ bên kia thế nhưng có ước chừng 28 người. Nói cách khác, chết 23 cái. Đáng thương Cơ Hiền đám người lúc này mới bị chú ý tới. Bọn họ 5 người đều là khí sắc thảm đạm, miễn cưỡng đối Sở Thanh Vân giật nhẹ khóe miệng. Tổn thất thảm trọng như vậy, thảm như vậy tưởng Để cho Sở Thanh Vân trong lòng nhất thời tràn ngập tức giận. Phong Diêm, ta hiện nay nhất định phải để cho các ngươi đền mạng. Sở Thanh Vân trên mặt nhất thời sát cơ tất hiện. Đền mạng. Phong Diêm không khỏi xem thường hừ lạnh, nói ra. Chết một ít Trung Châu người thôi cũng xứng để cho chúng ta phong tộc nhân đền mạng. Tiểu tử, ngươi không khỏi vậy, rất cao nhìn chính các ngươi. Thần Phong Minh cùng với Phong Diêm, thế nhưng Thánh Viện trong nhất cho là mình cao hơn Trung Châu người nhất chờ ra hỏa. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một lành lạnh, phải không? Bất quá Phong Hải Dương bọn họ dường như đã đi đền mạng. Phong Diêm hơi biến sắc mặt. Trung quanh Thần Phong Minh người cũng đều là run lên trong lòng. Phong Hải Dương bị giết. Không có khả năng. Phong Hải Dương tứ cấp vũ tôn, lại có bát giai võ hồn, ngươi làm sao có thể giết cho hắn? Phong Diêm âm mặt nói ra. Phong Hải Dương một chuyến 13 người đều là Thần Phong Minh người, dường như còn có một cách là Phong Nhiên. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Mà nghe được Phong Nhiên tên. Phong Diêm khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trung quanh Thần Phong Minh người cũng đều là tất cả xôn xao. Phong Hải Dương thật kể cả cùng hắn cùng nhau 12 người toàn bộ đều đã bị giết. Đây chính là 13 cái tứ cấp vũ tôn, còn có một cái Thần Phong Minh phó minh chủ. Tổn thất nghiêm trọng như vậy. Coi như có thể giết sạch Trung Châu người trở lại Thánh Viện sau, Phong Vô Hiên có lẽ đều phải chọc đại phiền toái. Vô liếm sỉ, ngươi lại dám như thế, hôm nay ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Phong Diêm tức giận, khí sắc hung áp. Sở Thanh Vân cũng vậy, vẻ mặt lạnh lùng cùng tà khí, Phong Hải Dương còn chỉ là bắt đầu đây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1886. Thủy Ma Vũ Hồn. Ầm. Trong tiếng nổ, hai người gần như cùng lúc đó đồng thân bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ gào thét đột nhiên nhằm phía đối phương. Tu La Chạm. Kiếm thất. Huyết sắc đao mang cùng sáng ngời kiếm quang trong chớp mắt hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ xa so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng lực lượng cường đại. Hướng bốn phía điên cuồng quét sạch ra. Ở dưới một kích này, thiên địa nguyên lực nhất thời sôi trào. Tựu liền trong không khí đều là tràn đầy khí tức cuồng bạo. Trung quanh tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên biến sắc, không nhịn được lại lần nữa lui về phía sau khai nhiều. Hai người này chiến đấu độ chấn động. Theo vừa lên đến, liền trong nháy mắt vượt qua trước đó. Mà việc đã đến nước này, Sở Thanh Vân cùng Phong Diêm cũng sớm đã không có gì để nói, hai người đều là trực tiếp ra tay toàn lực. Chết! Cuồng bão hỗn loạn trong sức mạnh. Phong Diêm trợn tròn con mắt, hai tay nắm một đạo chỉ có dài 3 mét. Nhưng ngưng tụ đến mức tận cùng huyết sắc đao mang, như hổ đói xuống núi một dạng đột nhiên một đao bổ về phía Sở Thanh Vân đầu. Huyết đao còn chưa hạ xuống. Cổ cuồng bão hung áp kình phong. Liền dĩ nhiên gào thét ra, đem trước bạo phát hỗn loạn lực lượng đều cứng rắn chém thành hai nửa. Chết! Là ngươi! Lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân lúc này cũng là không hề sợ hãi, trong tay kiếm quang lồng lấy chói mắt, một kiếm nghênh kích mà lên. Thình thịch! Kiếm quang đao mang ầm ầm vỡ vụn. Cuồng bạo hơn lực lượng nhất thời mãnh liệt ra, để cho cái này cả phiến thiên không cũng vì đó run lên. Nhưng cái này toàn lực một chiêu liều mạng sau, Phong Diêm đúng là biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lảo đảo đạp bảo không khí, trên không trung rầm rầm rầm lùi lại ra, một đường chợt lui ra 3.000 mét. Hắn đúng là không địch lại. Điều này sao có thể? Ta không nhìn lầm chứ, một cái tam cấp vũ tôn. Vậy mà chính diện đánh lui Phong Diêm phó minh chủ. Trung Châu tiểu tử kia lại nhưng đã cường thành như vậy, khó trách có thể kích sát Phong Hải Dương phó minh chủ. Thần Phong Minh, sát phong hội cả đám. Tất cả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cơ Hiền, Mặc Dính năm người đều là hai mắt tỏa sáng, trong lòng lại trọng tân sinh ra hy vọng. Nếu là Sở Thanh Vân có khả năng đánh bại hoặc giả ngăn chặn Phong Diêm. Đây chẳng qua là một đám tứ cấp vũ tôn truy sát nói, bọn họ vẫn là có chút chắc chắn chạy trốn. U Vân, Ninh Tuyết tam nữ, lúc này cũng đều là trong con ngươi xinh đẹp biến phải sáng long lanh nhìn về phía trước. Riêng là Ninh Tuyết cùng Tô Như. Bọn họ đều là có một đoạn thời gian không gặp. Lần này ở Phù Không Đảo gặp lại, Sở Thanh Vân trước hết giết Thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn, lại giết Phó Minh chủ Phong Hải Dương, hiện tại thậm chí, một kiếm đem cấp 5 vũ tôn Phong Diêm. Đều cho cứng rắn kích lui ra ngoài. Thực lực này quả thực, so với hắn ban đầu ở Phiếu Miêu Phong thời điểm còn muốn càng cường đại hơn cùng khoa trương. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Nhưng Phong Diêm khí sắc, nhưng trong nháy mắt trầm xuống. Hắn nguyên bản đối với Sở Thanh Vân kích sát Phong Hải Dương sự tình trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng thấy đến Sở Thanh Vân thực lực như thế, về điểm này nghi ngờ nhưng cũng là bị trong nháy mắt bỏ đi. Tự mình giao thủ ở dưới. Hắn có thể đủ nhận thấy được Sở Thanh Vân trong cơ thể giống như U Vân ẩn núp một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Mà Sở Thanh Vân kiếm tâm càng là đạt đến trung giai, so U Vân sơ cấp tâm cảnh giới mạnh hơn nhiều. Như vậy, hắn mặc dù đốt cháy lên lực lượng bản nguyên cũng căn bản không phải lúc này Sở Thanh Vân đối thủ. Điều này làm cho trong lòng hắn tức giận thêm cảnh giác. Thiên tài như thế, nhất định phải sớm làm bóp chết. Tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời khỏi Phù Không Đảo. Phong Diêm cắn răng. Lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều. Thủy Ma Vũ Hồn. Trong lòng quát lạnh một tiếng. Nhiều nguyên lực trong nháy mắt ở Phong Diêm bên cạnh điên cuồng tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cao hơn 3 mét thủy nhân. Nước kia thân thể người bán trong suốt, có không rõ đầu thân thể cùng tứ chi thân thể vẫn còn cong vẹo lay động, dường như ngay cả lập đều không ổn, sẽ phải hướng bên cạnh ngã xuống một dạng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là mặt biến sắc phải ngưng trọng nhiều. Bởi vì này cũng là một cái bát giai võ hồn. Tiểu tử đi chết đi. Ma chi chu sát. Phong Diêm bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Mà bên cạnh hắn Thủy Ma Vũ Hồn thân thể lay động nửa vòng mấy lúc sau bỗng nhiên nhắm ngay Sở Thanh Vân bộc phát ra cực nhanh đột nhiên trùng kích đi qua, trên thân càng là sáng lên lợi hại quang mang tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Đây là bát giai hồn kỹ. Thật nhanh chóng tốc độ. Kiếm thất. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, đưa tay nắm lên một đạo kiếm quang, ngưng tụ lại toàn lực một kiếm nghênh kích mà lên. Đối mặt bát giai võ hồn, hắn cũng không có sơ suất. Phúc xích. Kiếm quang nhanh như tia chớp đảo qua. Thủy Ma Vũ Hồn trên thân, hồn ký ngưng tụ thành lợi hại quang mang trong nháy mắt bị đánh phá, toàn bộ cao hơn 3 mét thân thể tức thì bị trực tiếp bổ chém thành hai nửa, hướng hai phía bảo bay ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lập tức nhướng mày. Cứ như vậy, tự liền Phong Hải Dương đang thi triển bát giai võ hồn thời điểm cũng sẽ ở vận dụng hồn ký thời điểm để cho võ hồn đồng thời thi triển ra kích pháp, lấy bộc phát ra, so bản thân của hắn càng cường đại hơn lực lượng. Trước đó Thủy Ma Vũ Hồn trùng kích. Lực lượng tuy là cũng rất không yếu, nhưng dường như cũng vẻn vẹn chỉ là bát giai hồn ký trình độ. Cảm giác thậm chí còn không bằng Phong Diêm một đao. Nhưng mà Phong Diêm nhưng không có. Cho Sở Thanh Vân suy nghĩ nhiều thời gian. Chính diện cuồng phong lạnh thấu xương. Phong Diêm dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ lại lực lượng theo chính diện cực nhanh lao ra. Lại lần nữa chủ động hướng Sở Thanh Vân phát động công kích. Tu La Chạm. Huyết sắc đao mang gào thét mà rơi. Sở Thanh Vân lập tức phục hồi tinh thần lại. Hừ lạnh một tiếng, trong tay liền lại là một đạo kiếm quang nghênh kích mà lên. Thình thịch. Kiếm quang đao mang ầm ầm vỡ vụn. Mà Phong Diêm cũng là lại lần nữa không địch lại, khí sắc bắt đầu hơi trắng bệch, bị đánh phải bay rớt ra ngoài. Nhưng liền Sở Thanh Vân chuẩn bị xuất thủ truy kích thời điểm, trên mặt hắn nhưng là lộ ra một tia cười lạnh. Ma chi chu sát. Bát giai hồn kỹ lại lần nữa thi triển ra. Mà lần này Sở Thanh Vân hai bên trái phải đồng loạt bộc phát ra một cổ sức mạnh cường hãn ba động. Quét mắt một vòng sau, hắn càng là hơi biến sắc mặt. Trước đó bị hắn một kiếm chém thành hai khúc thủy ma vũ hồn, bây giờ lại mỗi cái mọc ra một nửa, trở thành hai cái thủy ma vũ hồn. Hơn nữa thi triển hồn kỹ thời điểm, lực lượng vậy mà đều so với trước kia không hề yếu. Thì ra là thế, lúc này mới là cái này một bát giai võ hồn đặc biệt cùng chỗ cường đại sao. Sở Thanh Vân trong lòng bừng tỉnh. Phong Diêm ở thánh viện trong không gian đều có thể xông ra hiển hách hung danh, vậy hắn bát giai võ hồn khẳng định cũng sẽ không yếu. Theo một cái trở thành hai cái. Cái này thì tương đương với đồng thời thi triển ra hai cái bát giai hồn kỹ, uy lực tự nhiên phi thường to lớn. Hai cái thủy ma vũ hồn bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, mang theo lợi hại quang mang xông thẳng Sở Thanh Vân đi. Rơi vào đường cùng. Sở Thanh Vân chỉ có thể chấm dứt truy sát, trong tay lần thứ hai ngưng ra kiếm quang trước đối phó hai cái này võ hồn. Dù sao, đối mặt bát giai hồn kỹ công kích coi như tiên thiên thánh thể, cũng không có ai có dũng khí lấy thân thể đi ngạnh kháng. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1887. 20. Kiếm thất. Kiếm quang hai bên lói lên, nhanh như thiểm điện. Xuất liên tục hai kiếm, để nhị kiếm uy lực sẽ yếu hơn một ít. Vốn lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, chỉ là đối phó một cái bát giai võ hồn, cũng là dư giả. Phốc, phốc. Hai tiếng muồn hưởng. Hai cái thủy ma vũ hồn trên thân lợi hại quang mang lại lần nữa bị đánh phá, đồng thời thân thể cũng ở đây kiếm quang xuống bị chém thành hai nửa, lại lần nữa hướng hai phía bảo bay ra ngoài. Nhưng lúc này, lại lần nữa ổn định thân hình Phong Diêm, nhưng là miệng một phát ra hắc hắc cười nhạt. Hắc hắc tiểu tử, ta đây thủy ma vũ hồn cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể phá hư. Chung quanh nguyên lực nhanh chóng tụ tập. Sở Thanh Vân lần này cũng là chú ý tới. Bị phá thành bốn nửa thủy ma vũ hồn, rốt cuộc lại một lần bắt đầu sinh trưởng, rất sắp biến thành bốn cái hoàn chỉnh thủy ma vũ hồn. Càng đánh càng nhiều. Tiểu tử đừng tưởng rằng ỷ vào điểm ẩn giấu lực lượng, cùng trong lúc này giai kiếm tâm, là có thể càn rỡ trước mặt ta. Ta Phong Diêm một đường tu luyện theo Bạch Hổ Đế vực đến thánh viện không gian, liền chưa từng có sợ qua ai. Phía dưới để ngươi nếm thử, gấp bốn bát giai hồn kỹ lợi hại. Ma chi chu sát. Lợi hại quang mang sáng lên. Bốn cái thủy ma vũ hồn trên thân đồng thời bộc phát ra cường đại nguyên lực ba động theo xung quanh vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân. Cái này tương đương với bốn cái bát giai hồn kỹ oanh kích. Đối mặt cường đại như vậy công kích coi như Sở Thanh Vân cũng không có thể giống như nữa trước đó dễ dàng như vậy. Hắn nắm lên một đạo kiếm quang thân hình chớp động, chủ động nhằm phía một bên đón nhận bên kia một cái thủy ma vũ hồn. Cái này cũng thì tương đương với tạm thời tách ra hắn ba đạo bát giai hồn kỹ phong mang. Mặc dù nói là gấp bốn bát giai hồn kỹ, nhưng dù sao không phải là hóa làm một thể, vẫn là có kẽ hở để lợi dụng. Kiếm thất. Phúc xích. Một cái thủy ma vũ hồn, lại lần nữa bị chém thành hai nửa. Sở Thanh Vân lập tức cũng vậy, tận lực ngưng tụ lại nhiều hơn lực lượng. Lại bộc phát ra cực nhanh đón nhận bên kia. Phốc, phốc. Lại là hai tiếng. Ngoài ra hai cái thủy ma vũ hồn thân thể cũng là theo tiếng mà nứt. Mà người cuối cùng cũng đã xông đến trước người. Bất quá đang đối mặt cái này người cuối cùng thủy ma vũ hồn thì Sở Thanh Vân trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Kiếm thất. Tất cả lực lượng ngưng tụ vào kiếm quang trên. Sở Thanh Vân một kiếm đánh xuống, trong nháy mắt phá vỡ hồn ký lợi hại quang mang, chém vào thủy ma vũ hồn trong cơ thể. Bảo cho ta. Mà cùng lúc đó, hắn nhưng là tâm niệm vừa động trực tiếp nổ lên trong kiếm quang kia lực lượng. Ầm. Kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt đem toàn bộ thủy ma vũ hồn vỡ ra trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Hắn muốn lấy phương thức này giải quyết hết cái này phiền toái võ hồn. Hắc hắc, ý tưởng không sai, đáng tiếc, vô dụng. Phong Diêm cười đắc ý. Bốn phương tám hướng, nguyên lực quán trú. Sở hữu sáu cái bị chém thành hai khúc thủy ma vũ hồn, lại một lần nữa sinh trưởng. Mà cái kia bị tạc toái trong năm khối trọng đại vỡ vụn. Lại thêm là đồng thời nhanh chóng sinh trưởng. Lần này trở thành 11 cái. Cái này thủy ma vũ hồn đúng là đánh phải càng nát, mọc ra cũng càng nhiều. Phiền toái đồ đạc. Kiếm thất. Sở Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Một đạo kiếm quang theo trong tay hắn, nhất thời gào thét ra, như là một đoàn sáng ngời phong bạo quét sạch vây lại cách hắn gần nhất một cái thủy ma vũ hồn. Xuy. Xuy. Kiếm thất lực lượng bạo phát. Điên cuồng ăn mòn phía dưới. Cái kia thủy ma vũ hồn bắt đầu rung động, cuối cùng thình thịch một tiếng cùng những thứ kia kiếm quang cùng nhau biến mất sạch sẽ. Cái này thủy ma vũ hồn cũng không phải là vô địch. Chỉ cần có thể đánh phải đầy đủ toái là có thể ngăn cản nó tăng trưởng. Phong Diêm hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng, ngược lại thật sự có tài, bất quá ta nhìn ngươi, lấy cái gì cản ta đây mời đạo bát sai hồn kỹ. Ma chi chu sát. Còn lại 10 cái thủy ma vũ hồn đồng thời tỏa ra ánh sáng. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh cường hãn ba động, mãnh liệt quét sạch khuyết tán cả khu vực. Tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. 10 cái bát sai hồn ký oanh kích. Đó là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như bị đồng thời chính diện chúng đích, dù cho thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải trực tiếp trọng thương đi. Xâm La Thiết Bích. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Sở Thanh Vân cũng là giật mình trong lòng. Không chút nào do dự thi triển ra võ hồn. Xung quanh thiết bích trọng chồng lên nhau, nhanh chóng phóng đại lấy, nghênh hướng trong một mặt thủy ma vũ hồn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ánh mắt hung áp, đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng thi triển ra kiếm thất nhằm phía bên kia. Hắn đây là đang tận lực, giảm thiểu đồng thời chúng đích công kích mình. Kiếm quang ngưng tụ thành hơn 10 thanh trường kiếm, ở chung quanh thân thể hơn trăm thước chỗ cực nhanh xuyên qua uốn lượn, lấy làm phòng ngự. Phốc, phốc, phốc, phốc. Kiếm quang xuyên thấu thanh âm. Liên tục liên tiếp vang lên. Sở Thanh Vân cắn răng, liên tiếp ngưng tụ trên thân lực lượng, duy trì bên cạnh hơn 10 đạo kiếm quang phòng ngự. Thất giai đối bát giai. Xâm La Thiết Bích võ hồn căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ, bị mấy cái thủy ma vũ hồn ầm ầm nghiền qua, đụng bạo liệt vỡ nát, trực tiếp sụp đổ. Nhưng xung quanh chồng lên nhau cũng là tranh thủ một chút thời gian. Phúc xích. Người cuối cùng thủy ma vũ hồn té ở kiếm quang xuống sau, hơn 10 đạo kiếm quang cũng là nhanh chóng ám diệt xuống đi. Sở Thanh Vân khí sắc trắng bịch hít thật sâu một cái. Giống như trước đó như vậy, liên tiếp duy trì lực lượng cường đại cũng là kém chút chạm tới hắn cực hạn. Mà Phong Diêm trong mắt cũng là thoáng qua một kinh sợ. Vậy mà vẫn không có thể giải quyết. 10 cái thủy ma vũ hồn toàn bộ bị đánh nát. Trong tương đối nhỏ khối, rất nhanh thì biến mất, nhưng khối lớn những thứ kia lại bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là lần này nhưng là sinh trưởng rõ ràng trở nên chậm. Đúng là liên tiếp khôi phục võ hồn thi triển bát giai hồn kỹ đối nguyên lực tiêu hao cũng rất lớn đi. Sở Thanh Vân đột nhiên nhìn về phía nơi xa Phong Diêm. Bát giai hồn kỹ uy lực phi thường to lớn, nhưng thi triển hồn kỹ tiêu hao cũng đồng dạng phi thường to lớn. Phong Diêm cái này võ hồn là rất lợi hại. Nhưng đối với nguyên lực tiêu hao khẳng định cũng đồng dạng đặc biệt kịch liệt. thậm chí liên tiếp cường độ cao điều động nguyên lực đối với hắn kinh mạch, khí hải đều có thể tạo thành cực đại phụ tải cùng trùng kích. Phong Diêm mặt hơi biến sắc, nhưng lập tức liền lộ ra hung ác cùng nhe răng cười, cắn răng nói ra. Lão tử bát giai võ hồn mở ra khí hải, tuy vậy tiêu hao cũng có khả năng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ta nguyên lực trước hao hết, cũng là ngươi trước bị ta bắn cho chết. Để cho ngươi nếm thử 20 bát giai hồn ký tư vị. Trước đó 10 cái thủy ma vũ hồn vỡ vụn, tuôn ra đến đại mảnh vụn chừng 5-60 cái. Nhưng hiển nhiên, mặc dù là Phong Diêm cũng không dám điên cuồng đến trực tiếp sinh trưởng ra nhiều như vậy bát giai võ hồn. 20 đát là hắn cực hạn. Cả phiến thiên không trong, nguyên lực điên cuồng tụ tập. 20 thủy ma vũ hồn rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng ra, lung la lung lay đứng lên. Nhiều như vậy bát giai võ hồn tụ tập lại một chỗ, còn không có thi triển hồn kỹ, liền tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cả khu vực đều vì vậy biến phải cực kỳ kiềm chế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1888. Bắt đầu hoàng. Ma chi chu sát. Phong Diêm chợt quát một tiếng. Sở hữu 20 thủy ma vũ hồn trên thân toàn bộ trong nháy mắt, sáng lên sắc bén quang mang. Lực lượng kinh khủng ba động, điên cuồng quét sạch ra. Đối mặt sức mạnh cường hãn, chỗ có người trong lòng đều là hung hăng giật giật một tí. 20 bát giai hồn kỹ công kích quả thực kinh khủng loại bỏ, cái này căn bản không là địa tôn cảnh có thể chống đỡ lực lượng. Trung Châu tiểu tử kia tuyệt đối nhất định chết. Thần Phong Minh, Sát Phong Hội cả đám. Trong ánh mắt đều là hiện ra nồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. Cơ Hiền, Mặc Dính năm người kia còn lại là trong nháy mắt cau mày, khí sắc càng là biến được ngay mở không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Phong Diêm vậy mà sẽ có như vậy một cái thần dị cường đại võ hồn. Thậm chí Tửu Liền, Ú Vân, Ninh Tuyết ba người trong lòng cũng đều là không nhịn được có chút lo lắng. Mặc dù biết Sở Thanh Vân thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng này dù sao là 20 bát giai hồn kỹ, đồng thời thi triển 20 bát giai hồn kỹ, cho dù là Phong Diêm cũng muốn hơi tích xúc một cái nguyên lực. Sắc bén quang mang chớp đồng ở giữa, 20 thủy ma vũ hồn đồng thời bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, đột nhiên xông thẳng Sở Thanh Vân đi. Tăng thêm sự kinh khủng khí tức trong nháy mắt mãnh liệt ra. Lúc này, cả phiến thiên không tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn dư lại 20 thủy ma vũ hồn cùng với làm người sợ hãi không gì sánh được khí tức đáng sợ. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Cường đại như vậy công kích, giống như nữa trước đó như vậy ứng đối, lộ vẻ nhưng đã không được. Trừ phi hắn ở dung hợp lực lượng bản nguyên trong, dung nhập thanh long võ hồn lực lượng, hoặc giả vận dụng ra, mới vừa lấy được tử hỏa thần binh. Nhưng hắn lúc này, nhưng cũng không nghĩ như vậy. Phong Diêm sao? Ngươi đã nghĩ hao tổn, vậy ta lúc này ngươi hao tổn. Bất quá ta không được theo ngươi hao tổn nguyên lực, ta với ngươi hao tổn. Linh hồn chi lực. Tâm niệm vừa động. Một cổ linh hồn chi lực trong nháy mắt theo trong mi tâm dùng ra, ở kỳ dị ba động trong, ngưng tụ thành hai thanh tiểu kiếm. Trên tiểu kiếm không có bất kỳ phù văn, bí văn. Nhưng trong thân kiếm bên ngoài cũng đang không ngừng ba động. Đây là hắn trước đó ở đó chỗ trong đại điện theo cửu cửu đoán hồn pháp trong, sơ bộ ngộ ra đến một môn linh hồn công kích bí pháp. Đi! Hai thanh tiểu kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Vô hình vô tướng linh hồn công kích, cơ hồ không phương pháp tiến hành chống lại. Sở hữu võ hồn, nguyên lực toàn bộ bị trực tiếp đi qua, hai thanh tiểu kiếm, nhanh như tia chớp nhập vào Phong Diêm trong đầu. Hai thanh tiểu kiếm trong nháy mắt mất đi liên hệ. Mà trước đó, lại có trong nháy mắt hình ảnh xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong đầu. Đó là ba mặt hình tam giác tấm thuẫn, phía trên sáng chi chít phù văn. Liên tiếp cực nhanh xuyên qua phòng ngự. Đúng là tu luyện có linh hồn phòng ngự bí pháp. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn hai thanh ba đồng tiểu kiếm, sẽ là đụng vào tấm thuẫn kia ở trên, mới vỡ nát hỏng mất. Một kích phải không? Sở Thanh Vân lại cũng không hề để ý. Cánh tay hắn vung lên trong nháy mắt theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cứng rắn không gì sánh được màu xám trắng tượng đá. Tượng đá bộc phát ra cực nhanh, hung hãn nhằm phía thủy ma vũ hồn nhiều nhất một cái phương hướng. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lại lần nữa thi triển ra kiếm thức, ngưng tụ thành hơn 10 đạo kiếm quang xoay quanh bên cạnh trực tiếp chặt cùng đi. Ầm, ầm, ầm. Uy lực mạnh mẽ bát giai hồn kỹ, liên tục liên tiếp đánh vào cao hơn 5 mét tượng đá cực lớn ở trên. Tượng đá bị đánh khắp nơi bắn bay, hoàn toàn mất đi khống chế. Nhưng Sở Thanh Vân cũng đã buông tha đối thạch như khống chế. Hắn chỉ là bộc phát ra cực nhanh theo thật sát tượng đá bên cạnh, tận lực lợi dụng tượng đá cực lớn đi ngăn cản thủy ma vũ hồn xông tới. Chỉ có thực sự tránh không thoát thời điểm, hắn mới sẽ lấy bản thân bên cạnh còn quấn những thứ kia kiếm quang đi trực tiếp đem thủy ma vũ hồn đánh nát. Một trận tiếng oanh minh sau, công kích mãnh liệt cũng nhanh chóng dừng lại. 7-8 cái thủy ma vũ hồn té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm bị đánh phải nổ thành mảnh vụn. Nhiều hơn thủy ma vũ hồn còn lại là thi triển hồn kỹ bị tượng đá cứng rắn cản được. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất là liên tục ngăn cản nhiều như vậy kinh khủng oanh kích màu xám trắng tượng đá vậy mà căn bản hoàn toàn không có một tia tổn thương. Điều này làm cho chung quanh tất cả mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mà Phong Diêm càng là không nhịn được trong nháy mắt trợn tròn con mắt, tức đến không nhịn được cắn răng. Trước hắn liền phát hiện không thích hợp. Nhưng 20 thủy ma vũ hồn đã là hắn cực hạn, hắn cũng không phương pháp tiến hành song mỹ khống chế. Đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế nhất thủ, bất quá tượng đá này khôi lỗi cũng đảm bảo không được ngươi, ta xem hôm nay ngươi có thể ngăn qua ta vài lần công kích. Phong Diêm cắn răng quát lạnh, mà phủ cận chung quanh cũng lại một lần nữa nhiều nguyên lực tụ tập. Phong Diêm cũng là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú lão luyện gia hỏa. Hắn lần này chuẩn bị chỉ vận dụng 10 năm bát giai hồn kỹ. Như vậy có thể linh hoạt hơn trường khống, có lẽ còn có thể tạo được tốt hơn hiệu quả. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Phong Diêm, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sẽ xuất thủ. Nói. Linh hồn chi lực ngưng tụ. Sở Thanh Vân trước người. Lại có hai thanh liên tiếp ba đồng tiểu kiếm, nhanh như tia chớp nhập vào Phong Diêm trong đầu. Hai thanh tiểu kiếm. Lại lần nữa trong nháy mắt mất liên. Hiển nhiên lại đụng nát ở linh hồn phòng ngự bí pháp ở trên. Bất quá lần này, Phong Diêm nhưng cũng là đi theo khí sắc cứng đờ, tựu liền chung quanh thủy ma vũ hồn sinh trưởng đều là dừng một cái. Lại một lần nữa linh hồn công kích, điều này sao có thể? Hắn khiếp sợ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Một lần linh hồn công kích, hắn cũng không hề để ý, bởi vì sẽ bị hắn phòng ngự bí pháp ngăn trở. Nhưng liên tục hai lần cũng không giống nhau. Linh hồn phòng ngự bí pháp cũng là sẽ tiêu hao. Lần đầu tiên linh hồn công kích ma diệt cái kia ba mặt trên tấm thuẫn khoảng chừng mười mấy sáng ngời phù văn. Nhưng phá hoại hoàn chỉnh bí pháp cường đại phòng ngự. Cái này đưa tới đạo thứ hai linh hồn công kích trực tiếp ma diệt, hắn ba mặt trên tấm thuẫn hơn 30 phù văn. Bí pháp càng yếu, hủy phải càng nhanh. Hừ, đáng chết tiểu tử. Linh hồn chi lực ngược lại cường đại, bất quá hôm nay ngươi chính là phải chết. Nổ rên một tiếng. Phong Diêm lại lần nữa thôi động võ hồn. Nhưng ngay sau đó lại là hai thanh tiểu kiếm đánh tới. Lần này trên tấm thuẫn bí văn bị ma diệt rớt hơn phân nửa. Mà Phong Diêm trong đầu càng giống như là vang lên, vù vù, một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, ý nghĩ cũng bắt đầu choáng váng. Đây là, linh hồn phòng ngự bí pháp, sẽ phải sụp đổ. Liên tục 3 lần linh hồn công kích, điều này sao có thể, gia hỏa này chẳng lẽ, hay là luyện đan sư phải không? Phong Diêm cuối cùng bắt đầu hoảng. Hắn lúc này thậm chí, liền khống chế thủy ma vũ hồn đều không tâm tư, hắn hiện tại chỉ sợ, Sở Thanh Vân sẽ cho hắn trở lại một tí. Vậy hắn ba thuẫn bí pháp, chỉ sợ cũng thật muốn sụp đổ. Mà một khi không linh hồn phòng ngự bí pháp, cơ hồ thì tương đương với đem linh hồn chi lực bạo lộ ra. Tuyệt đối sẽ tương đương nguy hiểm. Dừng tay. Hót chữ, ta nghĩ. Giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm. Phong Diêm bỗng nhiên nóng nảy quát. Nhưng thanh âm hắn, nhưng là càng ngày càng nhỏ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1889. Đùa giỡn ngươi thì. Phụ cận chung quanh. Thần Phong Minh, Sát Phong Hội những người đó, càng là trong nháy mắt trợn tròn con mắt, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lời như vậy vậy mà theo Phong Diêm trong miệng nói ra. Hắn có thể luôn luôn đều là cường thế nhất cái kia. Thế cuộc nghịch chuyển thực sự quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí đều không bơ y e rõ làm sao chuyện đây, liền thấy Phong Diêm bỗng nhiên muốn chịu thua. Mà Cơ Hiền, Mặc Dính năm người cùng với U Vân, Ninh Tuyết ba người cũng đều là vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao trước đó còn thi triển bát giai hồn kỹ, khí thế hung hăng Phong Diêm đúng là đột nhiên nghĩ muốn đi gặp Sở Thanh Vân nhận sợ. Nhận thấy được từng tia ánh mắt, Phong Diêm khí sắc càng là biến phải xấu xí. Dưới loại tình huống này, cúi đầu trước Sở Thanh Vân chịu thua tuyệt đối sẽ đem hắn mặt đều có thể ném sạch. Nhưng Phong Diêm nhưng là căn bản không có phương pháp. Sở Thanh Vân nếu quả thật có thể lại thi triển một lần linh hồn công kích, vậy hắn phòng ngự bí pháp sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí tựu liền linh hồn chi lực đều có thể bị trực tiếp lan đến gần. Mà vậy tuyệt đối là chí mạng, tính mệnh cùng mặt mũi. Phong Diêm vẫn là tuyển chọn trước người. Mà trong lòng hắn cũng là âm thầm bất chấp, tức giận vạn trượng, đáng chết tiểu tử, vẫn còn có như thế một mặt bài đem ta ép đến nước này. Cùng minh chủ lấy xong giọt kia thần huyết, nhất định phải tới giết tiểu tử này, giết sạch nơi này Trung Châu người, đem Sát Phong Hội người cũng cùng nhau giết sạch. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân lại không khỏi suy cười một tiếng. Hiểu lầm Phong Diêm, ta thế nhưng tự tay giết Phong Như Ý, vậy hình như là ngươi thân thúc thúc. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Phong Diêm ra mặt vừa kéo, nhưng vẫn là hít sâu một cái, nói ra. Đó là hắn gieo gió gặt bão, oán không được kẻ khác. Lời vừa nói ra, chung quanh Thần Phong Minh, Sát Phong Hội người cũng đều là biến sắc, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là lặng yên phát sinh cải biến. Lại đem Phong Diêm ép đến nước này. Trước đó, ta thế nhưng đem Phong Hải Dương còn có các ngươi Thần Phong Minh 12 cái tứ cấp vũ tôn tất cả đều giết. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Phong Diêm trong lòng càng là tức giận, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế tức giận, nói ra. Đó là bọn họ gây sự trước, vậy oán không được kẻ khác. Kia! Các ngươi ban nãy, giết Trung Châu người nhiều như vậy chứ? Sở Thanh Vân bỗng nhiên có chút lành lạnh nói ra. Phong Diêm nhất thời biến sắc, hoắc chữ, ngươi ở đây trêu chọc ta. Hắn lập tức minh bạch, Sở Thanh Vân chỉ sợ sớm đã biết tất cả mọi chuyện, cũng căn bản không có bỏ qua hắn ý tứ. Đùa giỡn ngươi thì như thế nào, ta hiện nay còn muốn giết ngươi? Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra, trong mắt càng là sát cơ lộ. Phong Diêm khí sắc dữ tợn, lúc này cũng vậy, bị kích khởi trong lòng hung áp. Được, rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi giết thế nào ta? Ta cũng không tin ngươi còn có thể nữa lần thứ tư thi triển linh hồn công kích. Ngươi nếu như không linh hồn chi lực, ta Phong Diêm hôm nay nhất định phải xé xác ngươi. Phong Diêm điên cuồng hét lên, lại một lần nữa thôi động lên võ hồn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi lạnh lùng cười, vậy ta liền để cho ngươi nhìn rõ ràng. Linh hồn chi lực tuôn ra. Hai thanh ba đồng tiểu kiếm lại lần nữa chợt lóe lên. Ầm. Trong đầu đột nhiên rung một cái, Phong Diêm cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp không nhịn được kêu thảm một tiếng. Linh hồn phòng ngự bí pháp triệt để sụp đổ, hơn nữa lần công kích này còn trực tiếp lan đến gần hắn linh hồn chi lực. Chính là hiện tại. Kiếm thất. Sở Thanh Vân đột nhiên ánh mắt ngưng lại, vọt mạnh về phía trước, một đạo kiếm quang toàn lực chém về phía Phong Diêm. Xem đã đạt đến, hắn cũng không có lại tiếp tục, phí phạm đã tiêu hao không ít linh hồn chi lực. Cả phiến thiên không trong. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Cùng với trong tay hắn đạo kiếm quang kia. Kiếm quang nhanh như thiểm điện. Mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, dường như thức giấc Phong Diêm. Nhưng cũng đã, lúc này đã trễ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đạo kiếm quang kia đã cơ hồ bổ chém đến trên mặt hắn. Không được. Không cam lòng thêm hoảng sợ tiếng hô theo kiếm quang chạm xuống hơi ngừng. Nguyên lực trong nháy mắt bị phá. Phong Diêm trên mặt sợ hãi còn không có triệt để tràn ra thời điểm liền bị đạo kiếm quang này trực tiếp chém thành hai nửa. Phúc xích. Tiên huyết cuồng phún. Tử vong dưới uy hiếp cường đại lực lượng bản nguyên bản năng vậy bị kích hoạt đến mức tận cùng. Phong Diêm thân thể trong nháy mắt lại lần nữa hợp lại. Nhưng ở trung giai kiếm tâm, vậy cường đại mạnh mẽ lực lượng dưới áp chế, nhưng không cách nào rất nhanh chân chính chữa trị. Mà Sở Thanh Vân càng là không cho hắn mảy may cơ hội. Ánh kiếm lóe lên liên tục. Phong Diêm cả người như là bị băng bó khỏa ở ngoài sáng trong kiếm quang. Lọt vào cùng thần tốc công kích. Trung giai kiếm tâm đủ dùng kích sát địa tôn cảnh. Phốc. Cuối cùng một kiếm xuyên qua tim sau, Phong Diêm rốt cuộc triệt để không có động tĩnh. Khí tức phát triển mạnh mẽ. Thần Phong Minh trước nhâm phó minh chủ Phong Diêm cũng là cứ thế mất mạng. Phong Diêm có bát giai võ hồn mở ra khí hải, nguyên lực xác định là phi thường đầy đủ. Thật cùng cái kia dạng hao tổn nữa, ở liên tiếp bát giai hồn ký xuống, cho dù có tượng đá, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng không hẳn có thể đòi thật tốt. Sở dĩ Sở Thanh Vân thẳng thắn, lấy linh hồn công kích giải quyết hắn. Cả khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới Sở Thanh Vân cùng Phong Diêm nhất chiến, vậy mà sẽ là một kết quả như vậy. Tựu liền cơ hiền, mặc dính năm người trước đó lớn nhất hy vọng cũng chỉ là Sở Thanh Vân có khả năng ngăn chặn, hoặc giả nhiều nhất đánh chạy Phong Diêm. Để cho bọn họ có thể có cơ hội từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới Sở Thanh Vân. Vậy mà trực tiếp chạm Phong Diêm. Một cái trung châu đến tam cấp vũ tôn chính diện một chọi một trong lúc giao thủ kích sát ở thánh viện trong không gian hung danh hiển hách thần Phong Minh cấp 5 võ tôn phó minh chủ. Cái này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng ở tại bọn hắn trước mắt thật phát sinh. Bát giai võ hồn thôn phệ không được. Thu Phong Diêm chiếc nhẫn chứ vật sau, Sở Thanh Vân thuận tay đem tàn phá thân thể ném xuống. Sau đó hắn liền quay đầu để mắt tới thần Phong Minh cùng sát phong hội, hơn 20 cái cùng Phong Diêm cùng nhau người. Không được, không được, chạy mau. Gia hỏa này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn. Hơn 20 người ở Sở Thanh Vân liếc mắt nhìn phía dưới. Vậy mà không có chút nào chiến tâm, một dỗ mà chạy. Giật mình một lúc sau. Cơ hiền, mặt dính năm người, nhưng trong nháy mắt kích động. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận. Trốn chỗ nào? Chết! Bọn họ năm người lập tức xuất thủ, đi chặn lại truy sát những thứ kia, vừa mới còn đem bọn họ vây quanh ra hỏa. Cơ hiền, thần tử, trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực. Đem hai cái thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn ngăn trở cản lại. Lăng Nguyên một kiếm bổ ra trực tiếp bắn rơi một cái sát phong hội người. Tiểu hồ ly càng là lần thứ hai biến thành thú thân. Há mồm đối phía trước phạm vi lớn thi triển ra nó nuốt trưởng năng lực. thiêu đốt lực lượng bản nguyên tứ cấp vũ tôn, nó căn bản là không có cách chân chính nuốt vào. Nhưng cũng này đây này, đứng lại phía trước hai người. U Vân cùng Tô Như cũng là theo chân xuất thủ. Sở Thanh Vân càng là thân hình chớp động, lấy cực nhanh tốc độ, cũng là nhanh chóng truy sát tới. Mà hắn cái này vừa ra tay, hiệu quả trong nháy mắt thì bất đồng. Phốc, phốc, chém rách trong tiếng. Thần Phong Minh, Sát Phong Hội, hơn 20 cái tứ cấp vũ tôn, một tên tiếp theo một tên trọng thương rơi xuống. Cuối cùng chạy thoát, cũng chỉ có lác đác 2-3.